Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, đối chiến Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mắt thấy Diệp Thần khí thế như hồng lưỡi đao nhanh chóng nhích lại gần mình, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là bị câu lên nồng đậm chiến ý, có chút ý tứ. Xem ra ngươi tiến vào ma hóa về sau khôi phục thực lực không ít, bình thản thanh âm. Khinh bỉ khuôn mặt, ánh mắt ngưng thực, trường kiếm trong tay lắc một cái. Cả người biến mất, cho dù Diệp Thần tốc độ lại nhanh làm ngươi không nhìn thấy đối phương thời điểm. Hết thảy chờ tại lấy giỏ trúc mà múc nước, lông đều không có, quả nhiên, phẫn nộ Diệp Thần, tại thời khắc này mộng bức. Đã từng chính mình quen sử dụng thủ đoạn, ra bây giờ đối phương trên thân thời điểm, ngược lại là có chút không biết, trong tay Tử Lăng đao còn tại điên cuồng hướng phía dưới, thế nhưng là hắn muốn mục tiêu công kích. Đã biến mất không thấy gì nữa, thí luyện hội trường tất cả mọi người ngốc. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như thế không muốn sống chém giết. Càng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy bóng người. Trong quyết đấu. Một người đột nhiên biến mất là kinh khủng bực nào? Hậu bối a, chẳng lẽ mỗi lần ngươi đang khôi phục trí nhớ thời điểm đều muốn ta xuất hiện một lần? Ta thật hoài nghi lúc trước đầu thai thời điểm có phải hay không không có chuẩn bị tốt làm sao? Quăng tại ngươi loại này đầu óc heo trên thân. Tại Hàn Tuyết biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần cả người đều rơi vào không linh trạng thái, nội tâm không cam lòng. Cùng cảm giác mất mát, để hắn có loại tuyệt vọng tưởng niệm, vì cái gì đối mặt mình như thế cừu nhân thời điểm. Vậy mà vẫn như cũ là bất lực, chẳng lẽ đây đều là ông trời chú định? Một thế này còn muốn trêu đùa chính mình sao? Ngay lúc này, kiếp trước thanh âm mới cuồn cuộn mà đến, đục ngầu hai mắt tránh qua một đạo hồng quang, tinh thần sa sút, ý chí bị tỉnh lại, làm sao? Kiếp trước đánh không lại, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người của ta sao? À, lúc trước lão tử cũng là tại ngươi trong trí nhớ tình huống dưới tiến vào ma hóa. Nhưng là ngươi không nên quên, ma hóa cuối cùng cũng không thể biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mình tiến vào ma hóa về sau? Trong mắt chỉ có cừu hận trừ cừu hận, ngươi cơ hồ quên chính ngươi là ai, đang làm gì, những thứ này hết thảy không biết. Nếu là tuyệt vọng ngay ở chỗ này an tĩnh đứng đấy, các loại cái đầu dọn nhà đi. Thì ở kiếp trước Diệp Thần, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo khiến người ta dùng mình lực lượng theo phía sau hắn vụt. Xuất hiện hàn mang nhanh như thiểm điện dùng kiếm người, không chính là mới vừa rồi biến mất Hàn Tuyết sao? Ghé mắt nhìn đến đây hết thảy, Diệp Thần đứng tại chỗ. Một thân màu đỏ ma hóa khí tức thiêu đốt càng mạnh, chỉ là khoảng cách song phương quá gần. Muốn trốn tránh đã trở thành không có khả năng. Bi long chân giáp tản mát ra tự thân tất cả lực lượng. Thề sống chết bảo vệ chủ nhân tính mệnh, đã từng đã mất đi chủ nhân hắn tại thời khắc này điên theo. Diệp Thần ma hóa khí tức tiến vào ma hóa trạng thái, chủ nhân có tiêu thoán tài. Người nào cũng không thể lấy tính mạng ngươi. Uống a, tiêu thoán còn nhỏ thân thể, mở ra không phải rất cường tráng, hai tay hóa thành một đạo ấn ký xuất hiện tại Diệp Thần ở ngực. Bi long chân giáp tản mát ra thượng cổ thần long khí tức, đừng muốn thương tổn ta chủ nhân. Trường kiếm đến tại trên khôi giáp, ma sát ra hỏa hồng kim quang. Hàn Tuyết sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần trên thân khôi giáp vậy. Mà như thế cực rắn, chính mình dùng hết toàn lực một kiếm lại bị đến đỡ được. Tiểu Đông Tây muốn chết. Hàn Tuyết tay trái vỗ chuôi kiếm, cuối cùng kiếm mang từ phía sau bỗng nhiên tản mát ra một đạo càng thêm tinh xảo kiếm khí phóng tới mũi kiếm. Bén nhọn khí tức để con nhỏ tiêu thoán toàn bộ mặt đều biến đến 10 phần giãy giụa. Chủ nhân, hoàn thủ a, vì cái gì không hoàn thủ? Nhanh! Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, trong lòng một trận nhói nhói. Nói chúng Tử Lăng đao run rẩy lợi hại, tình cảnh này liền xem như Tử Lăng đao linh cũng có chút nhìn không được, bọn họ không hiểu, chủ nhân vì cái gì còn không xuất thủ? Cứ tiếp như thế đối phương nếu là lại đến nhất kích tiêu thoán liền sẽ vĩnh viễn biến mất chính. Mình tiểu đồng bọn cứ như vậy không có đến lúc đó. Trường kiếm hội đâm xuyên chủ nhân thân thể tất cả mọi thứ đem sẽ biến thành cho bụi. Chủ nhân, Tiêu Vân tại Diệp thân thể nội đã kìm nén không được chính mình thân thể. Vừa đi vừa về lăn lộn chỉ cần Diệp thần một cái tưởng niệm. Lập tức liền sẽ lao ra theo đối phương liều một cái ngươi chết ta sống, chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Chấm ngoặc kép, liền mang theo Kim Thiền, Johanna còn có Tiêu Thoán sau cùng cái kia một tiếng làm cho tất cả mọi người nghe được đều sẽ tan. Nát cõi lòng xưng hô, thiên hỏa càng là không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, chủ nhân Huyền Từ thỉnh cầu xuất chiến. Huyền Từ tại sau cùng chui vào kim châm. Tránh qua một đạo kim mang quát, Diệp thần sắc mặt bắt đầu giữ tợn trong lòng có một đạo hoài nghi thanh âm tiếp tục hỏi thăm chính. Mình nếu là đối phương tại tự mình ra tay thời điểm lần nữa biến mất làm sao bây giờ? Con mẹ nó ngươi, sợ bước, ngay tại Tiêu Thoán biểu lộ bắt đầu ngưng kết cứng ngắc trong nháy mắt bị mở ra màu xanh. Làm chỉ nhớ bóng bên trong kiếp trước tàn niệm cũng nhìn không được nữa không để ý tới lại nói với Diệp thần cái gì trực tiếp chiếm lấy thân thể của hắn oanh. Mặc dù chỉ là một cái tàn niệm cũng không thể tách ra bền bỉ linh lực nhưng là hắn không thể nhìn bên người đồng bọn biến mất ở trước mặt mình, sợ bức như không dám ra tay. Thì đi chết đi, nói xong kiếp trước lực lượng nhanh chóng lùi lại. Ngay sau đó biến mất, vừa mới phát ra lực lượng, để Hàn Tuyết cả người đều mộng bức, ngươi nửa ngày, làm hắn muốn nói ngươi không chết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Diệp thần hiện tại lực lượng tựa hồ cũng không hề biến hóa. Trong lòng nghi hoặc lại không có lập tức xuất thủ, thế mà, cứ như vậy xem như bảo trụ Tiêu Thoán mạng nhỏ, chủ nhân. Tiêu Thoán giống như không thể bảo hộ ngươi, Tiêu Thoán mệt mỏi quá. Muốn buồn ngủ, thanh âm dần dần biến yếu nguyên bản thành lâu một chút Tiêu Thoán. Khôi phục một đoàn màu trắng béo múp míp, trạng thái bám vào bi long chân giáp phía trên ảm đạm biến. Mất mắt thấy Tiêu Thoán biến mất Diệp thần trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hắn làm thủ hộ tín niệm mình không tiếc tánh mạng ngăn cản tại đối phương dưới kiếm. Vậy mình đâu? Thủ hộ ở trong lòng lâu như vậy niềm tin vì cái gì tại vừa mới trong nháy mắt lùi bước? Là bởi vì đối phương quá cường đại. Còn là tín niệm mình căn bản cũng không có kiên cố lên qua. Buồn cười quá buồn cười. Chính mình lại bị chính mình linh sủng học một khóa bọn họ tình nguyện chiến tử cũng muốn bảo vệ. Mình tại sao mình không thể liều chết bảo vệ mình muốn bảo vệ? Thủy Trung cúi đầu Diệp thần, tại thời khắc này, chậm rãi ngẩng đầu trên thân hỏa hồng khí tức bỗng nhiên biến mất tốt giống cái gì cũng không có. Xảy ra một dạng huyết mạch biến đến lắng lại, dường như chính mình là thế giới này một phần tử, phun ra một ngụm chọc khí, lông mày nhíu lại, vừa mới ngươi rất phách lối, ngữ khí dị thường bình thản. Bình thản đến nghe không ra có một chút tình cảm. Vừa mới cái kia khí tức là ngươi phát ra sao? Bởi vì kiếp trước giúp đỡ Hàn Tuyết hiện tại không dám xác định Diệp thần trong thân thể còn có bao nhiêu bí mật trong lúc nhất thời cũng không có chủ động xuất thủ. Tử lăng đao vẫn tại trong tay, chỉ là lần này phát ra là tinh khiết tử sắc một cái tay khác. Đầu ngón tay hơi hơi thượng thiêu một nói thiên địa pháp tác lực lượng hiện ra, rất biết biến mất. Diệp thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo lại hoặc là nói, hiện trong lòng hắn chỉ có một cái chấp niệm giết chết đối phương. Còn hắn tất cả đều không thèm để ý. Pháp tắc lực lượng, ha ha bất quá xem ra giống như không được tốt lắm mà. Hàn Tuyết mắt thấy Diệp thần biến hóa, một thân kinh mạch dần dần khẩn trương lên trường kiếm trong tay tản mát ra hàn mang. Ngươi ẩn thân ta cũng sẽ. Nói xong, Diệp thần khóe miệng bốc lên một cái nụ cười. Tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một mỉm cười cái bóng. Thân thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Xoát, cơ hồ là biến mất trong nháy mắt, thân thể của hắn thì xuất hiện sau lưng Hàn Tuyết. Tử Lăng đao nhanh chóng kéo ra đao hoa, sắc bén tàn đao tại Hàn Tuyết sau lưng lưu lại một đạo thật dài huyết ngân. Phốp, nhất kích phải trúng, Hàn Tuyết sửng sốt, vừa mới cùng Diệp Thần quyết đấu phi vũ cũng sửng sốt, nội tâm dấy lên điên cuồng chiến ý, hắn muốn cùng Diệp Thần thật tốt đánh một trầu. Hắn hiện tại phát hiện gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái, càng áp chế càng mạnh mẽ, vừa mới một chiêu kia thật sự là thật xinh đẹp, nếu là đổi lại chính mình sợ là cũng không thể tránh rơi. Sờ sờ phía sau lưng vết thương thuần khiết, trường bào phía trên bị máu tươi nhiễm đỏ, ở giữa chạm đến máu tươi. Hàn Tuyết cười cười vô cùng càn rỡ, đầu ngón tay thả ở trong miệng liếm một miệng chính mình máu tươi. Rất tốt, ngươi để ta nhìn thấy đã từng cái kia cường hãn dược thần, rất tốt rất tốt. Xoát, cơ hồ không có chút nào điều tức, trong nháy mắt nhà nghèo trường kiếm phá không mà ra một đòn mãnh liệt, không tại dây dưa dài dòng, một kiếm oanh ra vạn pháp đều là phá, rất nhiều diệt thiên diệt địa chi thế, gió gào thét âm thanh, còn có đằng sau cuồng phong nương theo khiến người ta cảm nhận được tử vong khủng bố. Từ đầu đến cuối không có động thủ Vô Vọng Tiên Tôn, còn có Tử Lăng chiến thần, tại thời khắc này trái tim nhấc đến cổ họng, đừng muốn làm càn. Thế mà Hàn Tuyết cảnh giới so với bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, huống chi khoảng cách Diệp Thần gần như thế, chờ bọn hắn muốn chạy tới sợ là thì đã trễ. A, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trong lòng không dám khinh thường, ý niệm hơi động một chút, từ lăng đao biến mất, thay vào đó rơi trong tay là chính hắn binh khí. Ngưng tiên châm sớm đã tại kim châm bên trong vận sức chờ phát động huyền, từ khi lấy được chủ nhân triệu hoán trong nháy mắt đã bày ra đến công kích chi thế. Uống, siêu, kim quang mãnh liệt lóe, nhỏ bé kim châm trong nháy mắt bành trướng mấy lần, vậy căn bản đến tỉ mỉ không thể gặp ngưng tiên tác, càng là quang mang đại thịnh, mang theo sóng xung kích đón Hàn Tuyết mũi kiếm mà đi. Một cái nhỏ bé kim châm đối lên một cái khí thế như hồng trường kiếm, người nào đều sẽ không nghĩ tới cả hai sẽ phát sinh cái dạng gì va chạm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.